Bạn đang nghe truyện tại góc truyện .org. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Tôi đã trông coi một căn nhà ma, qua giọng đọc Định Soạn. Mấy hôm nay cả Quân và Liên đều lo sốt vó. Căn nhà nhỏ của hai vợ chồng vắng hẳn tiếng cười, khiến cho thằng bé Khang ngạc nhiên không ít. Nhưng nó còn quá nhỏ để có thể hiểu được gánh nặng cơm áo gạo tiền đang đè nặng xuống đôi vai cha mẹ nó, và nguy cơ không có việc làm, không có chỗ ở đang trực chờ ngay trước hiên nhà. Chính điều đó đã khiến cha mẹ của nó tột cùng lo lắng. Quân và Liên cưới nhau sau hơn 4 năm dài yêu thương và vượt qua rất nhiều thử thách. Có những lúc hai người tưởng như không đến được với nhau bởi những điều khắt khe của hai bên gia đình. Nhưng cuối cùng, tình yêu mãnh liệt của họ đã chiến thắng tất cả. Nhưng sau đám cưới, hai vợ chồng phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh vất vả. 2 năm nay, Quân phải làm công nhân cho một hãng cơ khí tại Sài Gòn, còn Liên ở nhà phụ mẹ buôn bán sạp hàng tạp hóa ngoài chợ huyện. Gia đình Liên và Quân có những mâu thuẫn nặng nề từ rất lâu, nhưng do Quân và Liên quá yêu nhau nên họ đành phải nhân nhượng đứng ra tổ chức lễ cưới, chứ thật sự không bên nào hài lòng về gia đình của dâu hoặc rể. Trước tình hình căng thẳng đó, Quân quyết định đưa vợ lên Sài Gòn tìm việc làm và chung sống bên nhau. Ở đất Sài Gòn, muốn làm giàu thì khó, chứ chỉ muốn có công ăn việc làm kiếm sống qua ngày thì tương đối dễ dàng. Quân xin cho Liên vào làm việc tại một công ty may mặc, hai vợ chồng mướn một căn phòng nhỏ ở gần đó và sống rất hạnh phúc bên nhau. Hơn 1 năm sau, Liên sinh bé Khang và phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc con. Gánh nặng gia đình từ đó một mình Quân phải hứng lấy. Nhưng nhờ Liên biết kim chỉ tận tiện nên cuộc sống của họ không đến nỗi nào. Mấy tháng gần đây, các công ty dục dịch giảm bớt nhân công do tình hình khủng hoảng kinh tế đang diễn ra trên thế giới. Nhưng Quân chẳng mấy quan tâm vì nghĩ rằng đó chỉ là những công ty có vốn đầu tư nước ngoài, còn chỗ Quân làm là của Việt Nam, không có gì đáng phải lo ngại. Ấy vậy mà tuần rồi, Quân được lệnh phải tạm nghỉ việc trong 2 tháng, hưởng lương 50%. Cả Quân và Liên đều chao đảo trước tin này. Hơn 1 tuần nay, Quân chạy đôn chạy đáo tìm việc mới. Công việc thì có, nhưng không tìm được công việc nào mà đồng lương khả dĩ để có thể trang trải cho cuộc sống 3 người. Những ngày gần đây, bữa cơm của gia đình nhỏ chỉ toàn là rau dưa, có một chút thịt cá là để phần dành riêng cho thằng bé. Nhìn vợ gầy sút đi, Quân thương lắm. Anh tự hứa với lòng mình bằng mọi cách sẽ lo cho vợ con được đầy đủ, dù bản thân của anh có phải cực khổ vất vả nhiều đi chăng nữa. Nghe nói trên các trang quảng cáo của mấy tờ nhật báo thường đăng tải rất nhiều thông tin tuyển dụng, Quân vì tiết kiệm nên không mua báo mà chờ ông chủ nhà xem xong rồi mượn về nhà nghiên cứu. Sáng nay cũng vậy, trong lúc Liên đang cho con ăn thì Quân ngồi khom người dưới sàn nhà dò từng hàng chữ nhỏ li ti trên trang quảng cáo. Bất chợt anh reo lên: "Liên, chỗ này người ta tuyển người, anh thấy rất phù hợp với gia đình mình." "Tuyển gì mà lại phù hợp với gia đình mình vậy anh?" Liên ngạc nhiên hỏi chồng. Quân cầm tờ báo lên đọc cho Liên nghe. "Cần tuyển người trông coi nhà, yêu cầu có đủ vợ chồng và con cái, lương cao, ăn ở tại chỗ. Chi tiết xin vui lòng liên hệ." Liên đi tới gần chồng và tò mò. "Lạ quá, trông coi nhà gì mà phải đủ cả vợ chồng và con cái? Có khi nào người ta đang chơi vậy không anh?" Quân cười và nói: "Bộ em tưởng đăng mấy cái mỏ tin này là rẻ lắm hay sao? Mắc lắm đó. Thôi để anh đi thay đồ ngay, tới đó liên hệ với họ xem sao. Để chậm chân là có người xí phần thì uổng lắm." Liên nhìn chồng cười và nói: "Dạ anh đi đi, nhưng mà sao em cứ thấy nó kỳ lạ làm sao?" Quân đứng lên, bẹo mắt thằng con một cái rồi nói: "Kệ, cứ tới đó rồi sẽ biết." Quân vội vã thay quần áo rồi dắt chiếc xe đạp cà tàng đi nhanh ra cửa. Liên đứng đó nhìn theo chồng, trong mắt cô không hề có tia hy vọng nào, dù chỉ là le lói. Gần 1 tuần nay, Quân đã liên hệ tới nhiều chỗ mà vẫn chưa xin được việc làm phù hợp. Lần này với mẫu quảng cáo lạ lùng như vậy thì càng khó có kết quả hơn. Liên lặng lẽ quay trở vào đút cơm cho con ăn. Thằng bé mới biết đi lẫm chẫm là nguồn hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng cô. Chỉ mong nó được ăn học đàng hoàng là đã thỏa mãn ước mơ rồi. Quân hoàn toàn không ngờ mình vừa đọc xong tờ báo là đi ngay, vậy mà trước cửa phòng phỏng vấn lại có rất nhiều người đang ngồi chờ đợi. ai nấy đều có vẻ căng thẳng ghê lắm. Nhìn qua một lượt, Quân hiểu những người này chắc đang cùng hoàn cảnh với mình. Miếng cơm manh áo, chỗ ở của vợ con tùy thuộc vào họ. Họ đến đây với trọng trách nặng nề trên vai. Nhìn thấy nhiều người như vậy, thật sự Quân không còn mấy hy vọng. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại quay về? Thôi thì đành ngồi lại xem sao. Quân tự nhủ với lòng mình như vậy, rồi ngồi vào hàng ghế chờ đợi. Mỗi lần cánh cửa phòng mở ra là một lần tim Quân thót lại vì hồi hộp. Anh phải cố dán mắt vào những tờ giấy quảng cáo đủ loại dán trên tường để đầu óc của anh bớt căng thẳng. Tới lượt anh rồi kìa, mau lên. Người thanh niên ngồi phía sau hít nhẹ vào vai, làm cho Quân giật bắn người. Anh vội vã đứng lên đi vào trong. Ngồi sau chiếc bàn đặt giữa phòng là một người đàn ông khoảng chừng 60 tuổi, vẻ mặt tương đối dễ chịu. Ông ta chỉ tay vào chiếc ghế ngồi đối diện. Mời anh ngồi đó. Quân gật đầu chào rồi khẽ khàng ngồi xuống. Người đàn ông nói tiếp. Anh vui lòng cho tôi biết về hoàn cảnh gia đình anh hiện nay. Dạ thưa ông, tôi có một vợ và một con nhỏ, hiện đang ở thuê nhà. Vợ tôi ở nhà chăm con, công ty tôi làm vừa tạm thời đóng cửa. Quân nói như một người không cần suy nghĩ. Người đàn ông hơi mỉm cười, gật gù kéo chế cặp kính xuống, nhìn Quân rồi hỏi thêm. Anh có theo đạo không? Dạ không. Quân thành thật đáp. Anh hoặc là vợ anh, có ai tin ma quỷ, có ai sợ ma hay không? Quân rất ngạc nhiên về câu hỏi kỳ lạ của người phỏng vấn, nhưng anh vẫn trả lời thật thà. Vợ chồng tôi đều là những người nhà quê, từ nhỏ đã quen với cái cảnh điều hưu quạnh vắng, quen với những đêm đi soi cá, bắt ếch ven nghĩa địa, chúng tôi chưa bao giờ biết sợ ma. Nhưng tại sao ông lại hỏi điều này? Người đàn ông bật cười. À thì tại vì ngôi nhà mà chúng tôi cần thuê người chăm sóc là một nơi rất vắng vẻ. Nếu là người nhát gan thì có lẽ rằng sẽ không dám ở đâu. À thì ra là vậy. Quân gật đầu cười. Có lẽ anh đã đáp ứng được những yêu cầu của chúng tôi rồi đó. Người đàn ông nhìn qua Quân rồi nói. Quân đứng bật dậy lắp bắp hỏi. Ông nói sao? Tôi đã... Thấy Quân có vẻ xúc động, người đàn ông cười và thông cảm. Đúng rồi, anh đã được tuyển dụng. Quân bấu chặt tay vào cạnh bàn, thân người chồm hẳn về phía trước, hỏi gặp lại một lần nữa. Ông đã nhận tôi vào làm? Đúng vậy, anh đã sẵn sàng làm việc chưa? Người đàn ông đáp, Quân như được chắp thêm một đôi cánh để bay lên, anh hổ hởi nói. Dạ, sẵn sàng, tôi rất sẵn sàng rồi thưa ông. Người đàn ông chỉ tay vào ghế. Anh cứ bình tĩnh ngồi xuống đó đi. Tôi cần trao đổi với anh thêm một vài vấn đề về công việc. Quân sực nhớ ra, anh ngồi trở lại và hỏi. Dạ xin ông cho biết tôi sẽ phải làm gì. Người đàn ông gỡ cặp kính xuống cầm tay và nói. Anh cũng không phải làm gì đâu. Trước tiên anh phải đưa vợ con lên sống tại cái ngôi nhà đó. Ở đó chúng tôi đã trang bị đầy đủ những tiện nghi cần thiết cho một gia đình. Anh không phải lo sắm gì, không phải mất tiền cho việc ăn uống, đi lại hay là điện nước gì hết. Ngoài ra ở đó cũng có một người giúp việc mà vợ chồng anh được toàn quyền sai bảo. Chúng tôi sẽ ký hợp đồng với anh trong vòng 12 tháng. Mức lương mỗi tháng là 2 triệu đồng. Sau 12 tháng, khi mà hợp đồng kết thúc, vợ chồng anh sẽ nhận thêm được một khoản tiền thưởng tương đương với 5 chỉ vàng và chiếc xe gắn máy mà anh sử dụng trong suốt 12 tháng là của anh. Quân ngồi há hốc mồm. Anh không thể nào tin được vào những câu mình vừa mới nghe. Bất chợt anh cười xòa. Ông thật là vui tính. Nhưng mà thật sự lúc này tôi không có tâm trạng nào để nghe chuyện thiếu lâm. Vợ con tôi đang đứng bên bờ của sự đói khổ. Tôi rất cần việc làm. Xin ông đừng có chơi đùa tôi nữa. Người đàn ông nghiêm giọng nói. Những gì tôi vừa nói với anh hoàn toàn là sự thật. Không có chuyện đùa giỡn. Đây, anh xem văn bản hợp đồng đã ghi rõ. Vừa nói, người đàn ông vừa lấy đưa cho Quân một tờ giấy A4 đã được đánh máy chi chít trên đó. Quân khẽ liếc nhìn người đàn ông một cách để nghi ngờ, rồi đưa mắt nhìn qua tờ giấy. Quả thật, những gì ông ta nói đã được ghi rõ trong đó. Quân ấp úng đáp. Nhưng thưa ông, tôi không thấy nhiệm vụ của tôi phải làm cái gì. Người đàn ông cười sảng khoái. Tôi đã nói rồi, anh không cần phải làm cái gì hết. Chỉ cần vợ chồng anh sống thật vui vẻ, hạnh phúc với nhau là đạt yêu cầu rồi. Như vậy các ông muốn tôi đến để làm cái gì? Quân vẫn không sao yên lòng được. Người đàn ông thôi không cười nói. Ông ta ngồi thẳng người lên, đeo cặp kính lại rồi nghiêm túc nói: "Để anh khỏi phải thắc mắc, tôi xin nói rõ cho anh nhiều điều. Số là cái ngôi nhà đó từng xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Tất cả mọi người đều đồn ầm lên là ngôi nhà đó có ma, không một ai dám thuê lại. Vì vậy ngôi nhà được kêu bán rất rẻ. Nhưng bản thân ông chủ tôi lại không có tin mấy cái chuyện ma quỷ. Ông đã tranh thủ cơ hội để mua nhà này và bỏ ra một số tiền lớn để thuê người tới đó sống, nhằm chứng minh cho mọi người thấy rằng ngôi nhà đó hoàn toàn bình thường. Vợ chồng con cái vẫn sống hạnh phúc như bao ngôi nhà khác. Sau một năm, anh sẽ chứng minh được điều đó. Và tất nhiên, giá trị của ngôi nhà sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Tôi nói như vậy chắc anh có hiểu?" Người đàn ông vừa dứt lời, nhìn Quân chậm chậm như muốn dò hỏi. Quân ngồi thử một lúc rồi gật đầu: "Tôi đã hiểu. Thưa ông, bây giờ thì tôi đã hiểu rồi. Nhưng mà xin ông cho phép tôi được tò mò thêm một chút nữa. Ông có thể kể lại về vụ án mạng trong ngôi nhà đó được hay không?" "Được, tất nhiên là được." Người đàn ông reo lên, ông ta kể một cách rành mạch. "Cách đây hơn 2 năm, ngôi nhà đó là tổ uyên ương của một đôi vợ chồng trẻ. Cả hai bên gia đình đều là những người giàu có. Hai vợ chồng họ mới có một đứa con trai 3 tuổi. Một hôm đứa bé sạch chân rơi xuống hồ và chết dưới đó. Khi người mẹ phát hiện được, chị ta đau lòng quá nên đã thắt cổ theo con. Đến lúc người chồng trở về, chồng thấy xác đứa con của mình nằm dưới sàn nhà, còn vợ thì đang bị treo lủng lẳng. Quá kích động, anh ta đã phát điên, lấy chiếc xe chạy hết tốc độ ra khỏi nhà. Vừa đến chỗ cua quẹo, anh ta đã rơi xuống vực sâu, nát bấy cả thân thể. Từ sau cái chết kinh hoàng đó, ngôi nhà đó đã bị bỏ hoang." Tuy không có sợ ma, nhưng Quân vẫn cảm thấy ớn lạnh. Quả thật đó là một thảm họa lớn lao, khó ai có thể chịu đựng nó. Thấy Quân ngồi im không nói gì, người đàn ông cất tiếng: "Sao, anh có đổi ý khi biết rõ lai lịch của ngôi nhà đó hay không?" Quân ngước mắt nhìn thẳng vào người đàn ông, mỉm cười nói: "Dạ không, tôi không có thay đổi gì đâu." Người đàn ông tươi cười, trộm qua bắt tay Quân với vẻ thân tình: "Có thế chứ, quả thật tôi đã không nhìn lầm người. Tôi biết rằng anh có khả năng. Cứ gọi tôi là chú Thiện. Đây là số điện thoại cầm tay của tôi. Có gì anh cứ trực tiếp liên hệ." Quân xúc động hỏi: "Vậy khi nào tôi có thể bắt đầu làm việc?" Người đàn ông vỗ nhẹ lên vai Quân: "Bất cứ khi nào, anh có thể nhận việc bất cứ lúc nào." Quân không cần đắn đo suy nghĩ, anh trả lời thật nhanh: Sáng mai chúng tôi sẽ tới." Người đàn ông vui vẻ nói: "Tốt lắm. Vậy sáng mai anh đưa chị và cháu tới đây. Chúng tôi sẽ đưa xe đến đón cả nhà. Anh khỏi cần đem theo bất cứ một dụng cụ gì, ở trên đó có hết rồi." "Dạ vâng, tôi cảm ơn." Quân đứng lên cúi chào. Người đàn ông đứng dậy tiễn Quân ra cửa. Cả hai người đều có vẻ hài lòng phấn khởi. Quân ra khỏi cửa với lấy chiếc xe, đạp một mạch về nhà mà không biết mệt. Vừa về tới nơi, Quân đã quẳng chiếc xe ngã ngửa bên ngoài, chạy ào vào trong căn phòng nhỏ xíu của mình. Thằng bé Khang đang nằm ngủ trên giường, Quân bế xốc nó lên mấy vòng. Thằng bé giật mình khóc thét, nhưng Quân không quan tâm, anh vẫn quay thằng bé vù vù, miệng la lớn: "Con ơi, vận may đã mỉm cười với gia đình mình rồi. Chúng ta đã có một nơi sống tốt rồi." Liên đang giặt quần áo, nghe tiếng con khóc thét và tiếng chồng reo hò ầm ĩ, chị vội vã chạy lên, hai tay quệt vào hai bên vạt áo. Chị Liên hớt hải hỏi: "Có chuyện gì vậy anh?" Quân đặt con nằm xuống, bế thốc vợ lên, hôn đánh chụt một cái vào trán: "Em ơi, chúng ta gặp may rồi." Chị Liên mắc cỡ dãy này: "Bỏ em xuống rồi kể đầu đuôi cho em nghe xem nào." "Nhìn anh kìa, y như người tâm thần vậy." Quân cười thật tươi khi nghe giọng trách móc của vợ. Anh đặt Liên xuống đất rồi nói: "Anh đã xin được việc làm rồi. Một công việc ngoài sức tưởng tượng." "Việc gì thế anh?" Liên hồi hộp hỏi. Làm ông chủ đó." Quân hí hửng nói. Liên khựng lại một chút rồi bật cười: "Em hiểu. Cái thời buổi này không dễ gì có được công việc thích hợp. Anh khỏi phải áy náy với mẹ con em. Từ từ thế nào cũng tìm được việc thôi anh." Quân không cười nữa, nghiêm trang nhìn vợ: "Em tưởng là anh buồn quá nên khổ có phải không?" "Không có đâu, anh đã xin được công việc thật mà. Đây, em xem này, hợp đồng anh vừa ký xong." Quân vừa nói vừa thò tay vào trong túi áo lấy ra một tờ A4 đưa cho Liên. Liên run run cầm tờ giấy, không đọc mà hỏi chồng. Anh nói cho em nghe đi, công việc đó là gì? Quân kéo vợ ngồi xuống sàn. Chị Liên ôm thằng Khang vào lòng. Nó không khóc nữa mà mở mắt ngó cha mẹ nó. Chắc nó cũng nhận ra sự không bình thường của cha nó bây giờ. Người ta bảo mình về sống ở đó, làm chủ ngôi nhà đó trong vòng 1 năm. Mà này, có cả người giúp việc cho hai vợ chồng mình nữa. Đã chưa? Quân cười tít mắt. Liên trao mày. Em không có hiểu gì hết. Nghe giống chuyện tầm bậy quá. Quân nắm tay vợ nghiêm nghị nói. Không, không phải chuyện tầm xàm đâu em. Số là ngôi nhà đó có một vụ án mạng xảy ra. Người ta đồn đãi rằng trong cái ngôi nhà đó có ma, nên không có ai dám thuê. Một ông chủ lợi dụng cái cơ hội này để mua lại với giá rẻ. Sau đó cho vợ chồng mình đến đó sinh sống trong 1 năm, để chứng tỏ cho mọi người thấy rằng ngôi nhà đó hoàn toàn bình thường. Sau đó ông ta sẽ bán được với giá cao. Đó, toàn bộ sự việc là như vậy. Lúc đầu anh cũng hoang mang lắm. Liên không mừng rỡ như Quân, chỉ e dè hỏi. Nhưng cái án mạng đó là như thế nào? Quân do dự. Lúc đầu anh không kể lại chuyện ghê rợn cho vợ biết, nhưng rồi anh sợ lỡ mai này về đó sống, Liên lại nghe những lời đồn thổi từ bên ngoài sẽ có tác hại hơn chính anh kể lại. Thế là Quân kể lại không sót chi tiết nào cho vợ nghe. Anh nghĩ là em cũng không sợ, có đúng không? Kể xong Quân hỏi vợ. Liên băn khoăn một chút rồi nói. Thực sự thì em không có sợ, nhưng em có e ngại về cái chết của cái đứa bé kia. Thằng Khang con mình cũng còn nhỏ lắm. Quân cắt lời. Em cứ yên tâm đi, anh đã tính trước cả rồi. Cả hai vợ chồng mình ấy nó có làm gì khác ngoài chuyện giữ con đâu. Chẳng lẽ cả hai mà giữ một đứa nhỏ không có nên thân. Nhưng để đảm bảo hơn, ngay khi về đó anh sẽ bơm cạn cái hồ ấy. Em đã chịu chưa? Liên khẽ gật đầu. Giữa lúc này, đó là một cơ hội ngàn vàng cho gia đình mình. Sao em lại không đồng ý được? Nhưng thực sự là em cứ thấy lo điều gì đó. Quân cười xòa. Thôi, không có gì phải lo. Tại em vừa nghe cái chuyện chết chóc nên ám ảnh vậy thôi. Mọi việc sẽ bình thường thôi mà. Tối hôm đó, cả hai vợ chồng bắt tay nhau chuẩn bị hành lý để sáng mai lên đường sớm. Thật ra đồ đạc của Quân và Liên không có bao nhiêu. Cả hai quyết định đem chiếc xe đạp rệu rã, cái lò xô cũ kỹ, mấy cái móc phơi quần áo, mấy cái rổ, thau, chén bát, cùng một vài thứ vặt vãnh khác cho mấy đứa phòng bên. Tội nghiệp, tụi nó cũng là công nhân may, sống tằn tiện, rẻ rẻ từng chút một mà cũng chẳng thấy dư giả gì. Đúng như lời hẹn, sáng hôm sau, vợ chồng Quân vừa tới đã thấy chú Thịnh chờ sẵn. Chú nựng thằng nhóc Khang và nói. Thằng bé giống cha y đúc, chú chúc cho các cháu có một cuộc sống thực sự thoải mái. Quân và Liên đều xúc động trước những cử chỉ và cách xưng hô thân tình của chú Thịnh. Trao cho Quân sâu chìa khóa, chú Thịnh bảo. Đây là chìa khóa nhà trên đó. Bây giờ tài xế sẽ đưa các cháu lên đó. Hôm nào chú rảnh, chú sẽ lên thăm. Nhớ đấy, có cần gì thì liên lạc với chú theo số điện thoại hôm qua. Quân và Liên mỉm cười cúi chào chú Thịnh rồi chui vào xe. Thằng bé Khang thích thú nhảy chồm lên, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua cửa kính. Nói gì đến thằng bé, cả Quân và Liên từ nhỏ tới giờ, đây cũng là lần đầu tiên được ngồi vào chiếc xe du lịch 4 chỗ. Hai vợ chồng cứ ngồi nhìn nhau tủm tỉm cười hoài. Sau khi dừng lại ăn cơm dọc đường, anh tài xế mỉm cười nói. Anh chỉ lên xe ngủ một giấc là tới nơi thôi. Nói vậy thôi, chứ Quân và Liên làm sao ngủ được. Tâm trạng lúc này của hai vợ chồng đều giống nhau, vừa mừng vừa lo âu, không biết rằng mình sẽ đi tới đâu và điều gì đang chờ đợi gia đình nhỏ bé của mình. Xe chạy hơn 2 tiếng đồng hồ thì tới nơi. Đó là một căn nhà đồ sộ, nằm sâu trong một khoảng vườn rộng lớn. Từ ngoài cổng có một con đường lát gạch chạy ngoằn nghèo, uốn khúc theo mấy khóm hoa đến tận hẻm nhà. Liên nhanh chóng nhận ra, ở góc sân có một cái hồ bơi rất lớn. Vừa nhìn thấy nó, bất chợt Liên cảm thấy có một điều gì đó mơ hồ đang bủa vây lấy mình. Quân thì khác, anh hoàn toàn hài lòng và sung sướng khi bỗng chốc được làm ông chủ một ngôi nhà to lớn. Điều mà dù nằm trong mơ, anh cũng không bao giờ mơ thấy. Thằng Khang vừa đặt chân xuống đất là lẫm chẫm chạy đi, vấp té chúi nhủi mà vẫn cười nắc nẻ. Một người phụ nữ đứng tuổi từ sau nhà chạy lên khi nghe tiếng còi xe ô tô. Trông thấy hai vợ chồng Quân, chị cúi đầu chào. Cô chú mới tới nơi. Liên và Quân mỉm cười chào lại. Anh tài xế vui vẻ giới thiệu. Đây là vợ chồng anh Quân và chị Liên. anh chị sẽ sống ở đây bắt đầu từ hôm nay. Còn đây là chị ba, anh chị cần gì thì cứ nói với chị ấy. Quân và Liên thực sự lúng túng vì không sao quen được với vai trò làm chủ. Khi tất cả đã vào hết trong nhà, anh tài xế nói: chị ba giúp đỡ cho vợ chồng anh Quân nhé, bây giờ tôi phải trở về Sài Gòn ngay. Nói xong, anh tài xế gật đầu chào mọi người rồi đi ra xe. Chị ba bắt đầu hướng dẫn cho Quân và Liên làm quen với từng căn phòng nhỏ trong ngôi nhà thanh thang rộng lớn này. Quân không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt. Thật khó mà tưởng tượng được mức sang trọng và tính thẩm mỹ cực kỳ trong từng chi tiết trang trí trong các căn phòng nhỏ, đúng y như trong chuyện thần thoại Nghìn Lẻ Một Đêm hay những cảnh sang trọng tột cùng trong các bộ phim mà anh đã từng nghe kể hoặc xem qua. Liên, em có thấy là vợ chồng mình may mắn không? Quân đi sát vào vợ hỏi nhỏ. Vì không muốn làm mất niềm vui của chồng, Liên gượng gạo mỉm cười: dạ, mình may thật đấy anh. Bé Khang không ngừng chạy tới chạy lui, chỉ một mình Liên là không đồng cảm với chồng con. Một lúc sau, không dằn nổi, Liên thì thầm với chồng: anh, em thấy lo quá. Quân ngạc nhiên: em lo cái gì? Em mắc cười thật đó. Trong đời anh chưa từng thấy ngôi nhà nào mà xinh đẹp và ấm cúng như vậy. À chị ba, chị làm ở đây được lâu chưa vậy? Hình như Quân không quan tâm đến nỗi lo lắng của vợ nên anh quay sang hỏi chuyện chị ba. Nghe Quân hỏi, chị ba lễ phép trả lời: ông Thịnh thuê tôi về đây là đã được 2 tháng rồi. Quân hỏi chị ba nhưng mắt lại nhìn Liên và nói: vậy 2 tháng vừa rồi sống một mình ở đây, chị có thấy bóng ma nào chưa? Chị có nghe tiếng động khác thường vào ban đêm không? Chị ba mỉm cười: dạ không hề, mọi việc đều diễn ra rất bình thường. Tôi sống có một mình, mới đầu cũng hơi ái ngại một chút, nhưng qua mấy đêm tôi không thấy có gì lạ, nên giờ không có lo lắng gì nữa. Cô chú mới lên tới nơi có lẽ là do chưa quen, ở vài bữa là sẽ thích thú ngay thôi. Quân nháy mắt cười với Liên: em có nghe chị ba nói gì hay không? Đừng quá lo lắng như vậy, em phải vui lên. Vợ chồng mình được chú Thịnh trả lương để hưởng một cuộc sống vương đế này trong 1 năm thôi đấy. Sau 1 năm, vợ chồng mình lại phải quay về với cái căn phòng ẩm thấp, chật chội. Chừng đó em mà tiếc thì muộn rồi. Liên bây giờ dù có lo sợ đôi chút thì cũng không thể làm gì hơn. Thôi thì ráng vui cho chồng con khỏi phiền lòng. Nghĩ vậy, Liên cố tập trung vào những công việc khác để xua tan đi những nỗi ám ảnh không may trong tâm trí của mình. 1 tuần lễ trôi qua, gia đình Quân hoàn toàn thích nghi với cuộc sống mới. Đang là những người sống cảnh nghèo hèn, bỗng chốc trở thành chủ nhân của một ngôi nhà sang trọng. Quân và Liên thực sự không quen với cuộc sống ăn không ngồi giờ. Bởi vậy, suốt ngày hai vợ chồng tìm hết việc này đến việc khác để làm. Buổi sáng, Quân tưới cây làm cỏ ngoài vườn thì Liên giúp chị ba nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Mới đầu, chị ba nhất quyết không cho vợ chồng Liên đụng tay vào. Chị nói: ông Thịnh mà biết tôi để cô chú làm như vậy, ông ấy sẽ đuổi việc tôi đó. Quân và Liên cùng cười: không sao đâu chị, chúng tôi tự làm mà, ngồi không là chúng tôi chết đó. Dần dần, cuộc sống của họ trở nên thân mật vui vẻ như một gia đình. Mảnh vườn rộng quanh nhà đã được đôi bàn tay siêng năng cần cù của vợ chồng Quân biến thành một vườn rau đủ chủng loại. Mỗi ngày đi chợ, chị ba khỏi phải lựa chọn từng mớ rau mà vẫn có rau xanh tươi tắn cho mỗi bữa cơm. Riêng với cái hồ bơi ngoài sân, giữ đúng lời hứa với vợ, Quân đã bơm cả nước. Chiều chiều, hai vợ chồng ra sân dạo chơi, có khi bé Khang nổi hứng, leo xuống lòng hồ chơi đùa dưới đó, còn Quân và Liên thì ngồi trên thành hồ chuyện vãn. Liên cũng đã bắt đầu quen với nơi ở mới, chỉ không có cảm giác sợ hãi lo lắng thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng có lúc, Liên vẫn cảm giác bất an. Mỗi lúc như vậy, Liên lại nhanh chóng xua đuổi nó bằng ý nghĩ: mình ở đây bao nhiêu ngày rồi, có gì sợ đâu. 11 tháng trôi qua lặng lẽ, cho đến giờ thì dường như sự lạc quan yêu đời của Quân là có lý. Mọi việc diễn ra bình thường, không một âm thanh co két nào phát ra từ cánh cửa, không một tiếng gió hú bất thường nào được nghe thấy. Ngược lại, mọi thứ đều như trong mơ. Đôi lúc Quân vẫn đem sự nhát gan của Liên ra trêu chọc. Những lúc như vậy, chị ba luôn là người bênh vực cho Liên. Đàn bà con gái ai cũng vậy hết, họ không lo gì cho bản thân của mình đâu, mà sự an nguy của chồng con mới là trên hết. Quân cười đáp: dạ con chọc Liên cho vui vậy thôi, chứ con cũng hiểu lòng cô ấy lắm. Vợ chồng Liên đã dành dụm được 11 tháng tiền lương mà ông Thịnh phát cho đều đặn. Bởi vì ở đây hầu như họ không phải tốn tiền cho bất cứ một khoản chi tiêu nào. Và lại với vườn rau sau nhà, thỉnh thoảng Liên và chị Ba còn đem ra chợ bán bớt, lấy tiền chia nhau để dành tiêu vặt. Liên bàn với Quân: theo lời chú Thịnh hứa thì sau khi hợp đồng kết thúc, vợ chồng mình sẽ được khoản tiền thưởng là 5 chỉ vàng, một chiếc xe gắn máy mình đang sử dụng, cộng với 12 tháng tiền lương nguyên vẹn. Như vậy là mình có được một số vốn khá lớn. Em tính vậy anh nghe có được không? Quân ôm vợ vào lòng: em tính như vậy là được rồi, anh luôn tin tưởng vào em. Không, em muốn bàn bạc với anh. Liên không đồng ý với cách chiều vợ của Quân. Quân khì cười: thôi được rồi, em tính sao, nói anh nghe coi. Liên chậm rãi nói: em tính là khi hợp đồng kết thúc, mình trở lại Sài Gòn, thuê một căn phòng nhỏ y như lúc trước. Nếu mà anh xin được việc ở hãng xưởng thì tốt, còn không thì cũng không phải lo. Mình sẽ có xe gắn máy, anh có thể chạy xe ôm. Còn em thì kiếm một cái gì đó buôn bán, như vậy thì chắc cũng sống được phải không anh? Quân gật đầu: em tính như vậy là rất chu đáo rồi. Thiệt là trời Phật thương vợ chồng mình quá. Nếu không có cái hợp đồng này, anh không biết bây giờ vợ chồng mình và con cái đang lang thang ở đâu nữa. Quân kéo vợ vào sát mình, muốn tận hưởng sự trọn vẹn sung sướng trong những ngày ngắn ngủi còn lại ở đây. Mấy ngày nay, dòng người đến dò mua ngôi biệt thự tăng lên đáng kể. Theo lời dặn của chú Thịnh, vợ chồng Quân Liên phải tỏ ra hết sức phấn chấn, trên môi luôn nở nụ cười. Họ phải thể hiện trước mặt khách hình ảnh của một gia đình hạnh phúc tuyệt đối. Nhưng nếu không có sự dặn dò cẩn thận ấy, thì Quân và Liên cũng sẽ rất phấn khởi, vui vẻ vì hạnh phúc mà họ đang có và viễn cảnh tương lai êm đẹp đang vẽ ra trước mắt. Hôm ấy, Liên và Quân hướng dẫn đôi vợ chồng doanh nhân trẻ giàu có ở Sài Gòn đi thăm ngôi biệt thự. Sau khi xem xét mọi góc cạnh trong nhà, người vợ tách Liên ra nói chuyện riêng: tôi nghe nói ở đây mấy năm trước có xảy ra một thảm kịch trong cái căn nhà này. Cô có nghe nói đến chuyện đó không? Bà vợ doanh nhân tò mò hỏi. Liên gật đầu: đúng là có cái chuyện đó xảy ra. Nhưng bà hỏi chuyện này để làm gì? Bà vợ doanh nhân lúng túng: Vì tôi cũng nghe có nhiều lời đồn thổi rằng ngôi nhà này từ lúc xảy ra thảm kịch đã bị các vong hồn đeo bám, không chịu rời xa. Nói chính xác là ngôi nhà này bị quỷ ám, người ta không có sống được. Liên bật cười: thật là vô lý. Nếu mà có chuyện đó xảy ra thì làm sao gia đình tôi có thể sống hạnh phúc cả năm nay? Đó chỉ là những chuyện thêu diệt mà thôi, bà đừng có quá tin. Bà vợ doanh nhân mỉm cười: tôi thật là ngốc mới tin vào những chuyện như vậy. Ông nhà tôi muốn mua cái căn nhà này, nhưng mà tôi cứ cản trở, cũng vì sợ mấy cái lời đồn đại đó. Nay được chứng kiến tận mắt cuộc sống đầm ấm của vợ chồng con cái nhà cô, lại nghe cô khẳng định như vậy nên tôi rất yên tâm. Tôi sẽ đồng ý cho ông nhà tôi mua căn nhà này. Giữa lúc hai người còn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì có điều bất thường xảy ra. Thằng bé Khang lâu nay vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, có phần nhút nhát trước người lạ, vậy mà không hiểu sao nó lại chạy tới, dùng đôi tay nhỏ xíu của mình đấm vào ngực bà doanh nhân, vừa đánh nó vừa la lên: bà đi đi, bà về đi, bà đừng có ở đấy nữa, bà xấu lắm. Sừng sốt trước thái độ lạ thường của bé Khang, Liên cố giữ chặt hai thằng bé lại và mắng: con bị điên rồi hay sao? Mẹ cấm con không được hỗn láo như vậy. Bị mẹ mắng, thằng bé khóc sướt mướt, nhưng hai tay của nó vẫn cố níu lấy vạt áo của bà khách mà giật mạnh không thôi. Phải cố gắng lắm nên mới khống chế được cậu con trai yêu dấu. Bà khách vì bất mãn trước thái độ hỗn láo của thằng mẹ nên bỏ đi lại chỗ chồng và Quân đứng. Tối hôm ấy, Liên lo lắng nói với chồng: anh này, tự nhiên hồi chiều nay thằng bé Khang có thái độ như vậy làm em lo quá. Quân ngạc nhiên hỏi: em lo cái gì? Nó là con nít mà. Có lẽ tại nó thấy em nói chuyện với khách hoài mà không quan tâm gì tới nó, nó ganh tị nên mới xử sự như vậy đó. Mình dạy dạy, cắt nghĩa cho nó hiểu là xong. Nó vốn là một đứa bé ngoan ngoãn và hiểu biết. Liên thở dài: đó chỉ là một phần thôi anh. Em sợ mai này vợ chồng mình trở lại cuộc sống lam lũ trước đây, thằng bé nó không có chấp nhận được, vì nó quen sống trong cái cảnh đầy đủ này rồi. Nếu vậy thì mình sẽ phải làm sao? Nghe vợ nói có lý, Quân cau mày suy nghĩ một lúc rồi an ủi vợ: chắc cũng không có đến nỗi nào đâu. Có lẽ thời gian đầu nó sẽ khó chịu, nhưng từ từ nó sẽ quen lại. Bắt đầu từ ngày mai, vợ chồng mình phải làm công tác tư tưởng cho nó trước. Nói với nó là một năm qua cả nhà đi du lịch, giờ phải trở về làm lụng kiếm tiền, sau này sẽ đi du lịch nữa. Mình sẽ giải thích cho con và nó sẽ thích ứng dần thôi. Liên vẫn buồn rầu. Vợ chồng mình thì dễ dàng thôi, nhưng mà Khang thì khó lắm. Thời gian gần đây tính khí của nó thay đổi thất thường. Bất chợt có tiếng thét lớn từ trong phòng của bé Khang. Liên hốt hoảng chạy đi, theo sau là Quân. Bé Khang đứng cạnh giường, vẻ mặt căng thẳng lắm. Liên nhào tới ôm thằng bé vào lòng. Nó mếu máo nhìn Liên. Mẹ, con thấy thằng bé. Liên ngạc nhiên hỏi là thằng bé nào hả con? Trong nhà mình ngoài cha mẹ và dì ba đâu có thằng bé nào nữa. Con ngủ mơ có phải không? Thằng bé Khang chậm rãi cãi lại. Con không ngủ mơ, nãy giờ con chưa có ngủ. Thằng bé rủ con xuống hồ bơi. Cái hồ nhà mình cạn hết nước rồi, làm sao bơi được? Thằng bé nó bị khủng có phải không mẹ? Liên quay sang nhìn Quân, giọng thẳng thốt. Anh, mình phải rời khỏi đây ngay thôi. Quân nghiêm mặt. Không được, chỉ còn 2 tuần nữa là mãn hợp đồng. Nếu bỏ đi lúc này thì mình sẽ mất 1 tháng tiền lương, 5 chỉ vàng và chiếc xe mà chú Thịnh hứa thưởng. Em muốn cười thật đó. Chỉ vì một cái chuyện không đâu của con nít mà lại quan trọng vấn đề rồi. Thôi, ráng đi. Sau 2 tuần nữa, dù em có muốn ở lại người ta cũng không có cho. Liên vẫn run rẩy. Em không thể ở đây thêm được 1 ngày nào nữa. Quân hơi lớn tiếng cằn nhằn. Đã sống ở đây gần 1 năm trời, hoàn toàn yên bình, không có gì đáng lo ngại. Bây giờ sắp đến giờ phút chót rồi, em lại làm như vậy. Em có biết rằng 5 chỉ vàng với cái chiếc xe đó, có khi cả đời mình cũng không có sắp được. Liên không nói gì, chị biết rất rõ cái giá trị vật chất mà vợ chồng chị sắp được nhận. Chị cũng không dễ dàng gì mà từ bỏ nó. Nhưng sao trong lòng chị lại thấp thỏm lo sợ đến vậy? Khi vừa nghe thấy bé Khang nói chuyện thằng bé rủ đi bơi, là tự nhiên Liên nghĩ ngay tới hồn ma thằng bé chết đuối dưới hồ năm xưa. Trời ơi, có khi nào xin trời Phật phù hộ cho gia đình con, cho chúng con được bình yên thêm 2 tuần nữa. Liên ôm con vào lòng, âm thầm van vái. Quân đặt tay lên vai vợ, dịu giọng nói. Con mình nó mơ màng hoặc tưởng tượng thôi em. Không có sao đâu, không có gì đâu. Nói rồi, Quân cúi xuống bế bé Khang lên và nói. Con trai ba ngoan lắm có đúng không? Dạ, con lên giường ngủ đi, khuya lắm rồi đó. Ngủ ngoan đi, mai ba sẽ làm rượu cho con chơi. Thằng bé nghe nhắc đến rượu, nhận nhiệm cười nói. Dạ, ba nhớ làm rượu cho con đấy. Quân hôn vào má thằng bé gật đầu. Ba nhớ rồi, nhưng con phải ngoan, không được la hét om sòm nữa, nhớ chưa? Dạ, con biết rồi. Khang vừa nói vừa trèo lên giường. Nó nằm duỗi thẳng tay chân và khép mắt lại, cất tiếng khò khò như đang ngủ. Liên bật cười, dí tay vào trán con trai. Cái thằng thật là hay làm bộ quá. Hai mắt bé Khang nhúc nhích, miệng nó cố nén một cái mỉm cười. Quân và Liên đứng nhìn con một lúc rồi tắt đèn đi ra ngoài khép cửa lại. Suốt những ngày sau đó, dù đã được Quân giải thích cặn kẽ, nhưng không hiểu sao Liên sống như trong ác mộng. Khuyên nào Liên cũng thức giấc vì nghe tiếng hãi hùng của con trai, nhưng mà thực tế bé Khang vẫn ngủ rất ngoan, không hề la hét. Quân nói an ủi vợ. Chỉ tại trong đầu của em luôn bị ám ảnh cái điều đó, nên em mới tưởng tượng ra vậy thôi. Cả anh và dì ba, có ai nghe thằng Khang la lối gì đâu. Mà mỗi khi giật mình thức giấc, em đều chạy sang phòng nó, mà thấy nó vẫn ngủ ngon lành cơ mà. Liên biết những gì chồng nói hoàn toàn đúng, chị không thể cãi lại được. Nhưng sự thật linh tính đang báo cho Liên một điều gì đó rất đáng sợ đã sắp sửa xảy ra. Để yên tâm hơn, Liên không cho bé Khang ngủ riêng một phòng nữa, mà kê thêm một giường bên cạnh để cho ngủ cùng với hai vợ chồng. Quân không phản đối, để Liên được an lòng thì làm gì Quân cũng đồng ý. Chỉ còn 3 ngày nữa là hợp đồng kết thúc. Buổi sáng hôm ấy, Liên thức dậy bình thản hơn mấy hôm trước. Vì 2 đêm qua, Liên không còn nghe tiếng bé Khang la hét như những đêm trước. Liên cùng chị ba đi chợ mua thức ăn về để chuẩn bị đổ bánh xèo chia tay. Khi hai người vừa từ chợ trở về thì trời đổ mưa như chút, sấm chớp đùng đùng, bầu trời đen kịt. Bé Khang không ra sân chơi nữa nên quanh quẩn chơi trong nhà. Quân nằm xem tivi, Liên và chị ba lo nấu nướng. Khi bữa ăn vừa kết thúc, lúc này trời cũng đã xế chiều mà mưa vẫn chưa chịu tạnh. Quân đứng bên cửa sổ nhìn ra sân nói. Ông trời có bao nhiêu là nước thì hôm nay đem đổ hết xuống luôn rồi. Không làm được việc ngoài vườn thì mình làm trong nhà vậy. Nói xong, Quân dắt chiếc xe gắn máy ra gần cửa ngồi lau chùi cẩn thận. Trong đầu Quân đang diễn ra một hình ảnh về Sài Gòn. Mình sẽ dùng chiếc xe này chở vợ con đi chơi vào những buổi tối rảnh rỗi. Chiếc xe này sắp thuộc về quyền sở hữu của mình. Đầu tiên, mình sẽ đưa vợ con về quê thăm. Chắc mọi người sẽ phải ngạc nhiên đến tròn mắt. Không hiểu tại sao, chỉ mới có một năm mà vợ chồng mình lại khá lên như vậy. Liên và mình lúc này đã mập mạp, trắng trẻo y như những người giàu có. Còn thằng Khang, đố ai biết nó là một đứa con nhà nghèo. Đến túp lều để chui ra chui vào cũng không có. Quân mỉm cười về những ý nghĩ đó. Anh vừa làm vừa huýt sáo rất vui vẻ. Sau khi cùng chị ba dọn dẹp bếp núc xong, Liên vào phòng sửa soạn hành lý cho gia đình. Cũng như ngày mới lên đây, đồ đạc của vợ chồng con cái cô không có bao nhiêu, chỉ dồn hết vô một cái ba lô lớn. Trời vẫn mưa, mưa từ sáng đến tối vẫn không chịu lạnh, nước vẫn tuôn ra xối xả và sấm chớp vẫn đi đùng. Liên vẫn ôm chặt thằng Khang trên giường. Hai mẹ con đùa giỡn một lúc, mệt quá nó không chơi nữa mà vòi vĩnh. Mẹ kể chuyện thánh gióng cho con nghe đi. Chiều theo ý con trai, Liên kéo mền đắp cho con rồi bắt đầu kể. Tục truyền từ đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là Phúc Đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm, bà ra đồng trông thấy một vết chân to quá, liền đặt bàn chân mình ướm thử để xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về đến nhà, bà thụ thai và 12 tháng sau sinh ra một thằng bé mặt mũi khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm, nhưng lạ thay, đứa trẻ cho đến lúc lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, đặt đâu thì nằm đấy. Bất ngờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta. Thế giặc mạnh, nhà vua lo sợ, bèn truyền cho sứ giả đi khắp nơi tìm người tài cứu nước. Đứa bé nghe tin, bỗng dưng cất tiếng nói. Mẹ ra mời sứ giả vào đây. Sứ giả vào, đứa bé nói. Ông về tâu với vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt. Ta sẽ phá tan lũ giặc này. Kể tới đó, Liên bất chợt mỉm cười vì thấy bé Khang đã ngủ say. Liên kéo mền đắp cho con thật kín, rồi nhẹ nhàng ngồi dậy đi trở qua giường mình. Quân đi vào họ. Con ngủ sớm vậy em? Liên cười đáp. Chắc tại trời mưa lạnh nó dễ ngủ. Nó đòi em kể chuyện. Mới kể được mấy câu mà cô cậu đã ngủ khò rồi. Thật đúng là con nít, mới đó mà đã ngủ liền. Quân một tay ôm chặt lấy vợ, một tay kia với lên tắt đèn. Giờ thì tới lượt em phải kể chuyện cho anh nghe. Bảo đảm là anh không có ngủ như con đâu. Liên cười khúc khích. Anh cứ vậy hoài. Hai vợ chồng cười đùa với nhau thật lâu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon lành. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Liên giật mình thức giấc vì ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Chớp mắt mấy cái liên tiếp, Liên ngồi dậy nhìn sang giường con. Trên giường mền gối ngổn ngang và bé Khang lại không có ở đó. Thường ngày vẫn có những lúc Khang tỉnh dậy trước mọi người, nhưng tự nhiên lúc này Liên lại cảm thấy trong lòng mình rất hoảng sợ. Liên vội lay chồng dậy. Anh, dậy đi, thằng bé Khang dậy rồi kìa. Kệ nó, để anh ngủ thêm một chút nữa. Quân không mở mắt, chỉ khép cửa mình và nói giọng ngái ngủ. Thật sự Liên không biết nói sao với Quân. Chẳng lẽ vì lý do thằng con dậy trước mà Liên lại kêu chồng dậy hay sao? Liên đứng lên không đi vào nhà vệ sinh như thường lệ mà chạy tìm con khắp nhà. Thấy chị ba đang lúi cúi dưới bếp, Liên hỏi. Nãy giờ chị có thấy thằng Khang xuống dưới này không? Chị ba ngước lên mỉm cười. Không, sáng giờ tôi không có thấy nó. Tưởng nó vẫn còn ngủ trong phòng chứ. Chắc nó chạy chơi đâu quanh đây thôi. Nhưng Liên lại đang rất lo lắng. Trong lòng Liên như có lửa đốt. Cô quán quảng chạy đi khắp nhà vẫn không thấy thằng bé đâu. Như có linh tính, Liên mở cửa đi chân đất ra sân. Vừa ra tới sân, Liên chạy ngay tới chỗ hồ bơi. Thì trời ơi, cái hồ bơi lúc này đã ngập đầy nước và chiếc áo thun màu xanh của thằng bé Khang đang lập lờ phía dưới. Khang! Trời ơi con tôi! Tiếng thét kinh hoàng của Liên làm cho Quân tỉnh dậy. Anh phóng vội ra sân, chị ba cũng từ dưới bếp vội chạy lên. Thấy Liên đứng chết sững ngay cạnh hồ bơi, Quân đã đoán được điều gì đang xảy ra. Anh lao như điên tới bên vợ. Rồi cũng như Liên, Quân đứng bất động trong một giây khi trông thấy chiếc áo của Khang dưới hồ. Rồi bất chợt Quân nhảy ùm xuống nước. Nhưng quá trễ, thân thể của bé Khang đã lạnh cóng từ bao giờ. Một tiếng hét khủng khiếp phát ra từ miệng Liên khi nhìn thấy cảnh Quân bồng xác bé Khang từ dưới hồ nước đi lên. Liên nhào tới ôm con, nhưng bàn tay của Liên chưa kịp chạm vào thân thể của đứa bé thì Liên đã ngã ra bất tỉnh. Quân vừa ôm thi hài đứa con vừa giúp chị ba dìu Liên vào phòng, đặt cô nằm xuống giường. Trong lúc chị ba hốt hoảng lo sức dầu giật tóc cho Liên tỉnh lại, thì Quân ngồi nhìn đăm đăm vào xác chết của đứa con trai. Liên thở đều rồi nhướng mắt lên. Cô chợt nhớ lại tất cả nên bất thần nhào tới ôm thi thể đứa bé. Quân cố nén nước mắt, giằng ra: "Liên, con đã chết rồi." Liên gào lên điên dại: "Không, không, bé Khang của mẹ không chết được. Không phải là con. Con chỉ đùa giỡn với mẹ thôi, có đúng không? Mẹ chịu thua con rồi đó. Con mau mở mắt ra cười với mẹ đi. Khang ơi, mẹ van con, mẹ xin con đừng làm cho mẹ sợ." Liên khóc nấc lên rồi ngã quỵ xuống bên cạnh xác con trai. "Liên, đừng quá đau lòng như vậy em." Chị ba an ủi. Quay sang Quân, chị ba nói: "Chú chạy vô cái chặng cây trong chợ, đặt họ đóng cho một cái quách đi. Ở nhà tôi sẽ nấu nước tắm rửa cho bé sạch sẽ." Quân như kẻ mất hồn đứng lên theo lời dặn của chị ba. Liên khóc chán chê thì nằm xuống bên cạnh xác con yêu. Chị ba biết giữa lúc này, dù có khuyên Liên an ủi cách nào đi chăng nữa, cũng không thể giúp Liên nguôi được nỗi đau thương. Thôi thì cứ để cho Liên một mình với con lần cuối. Nghĩ vậy nên chị ba xuống bếp lo nấu nước và chuẩn bị đồ đạc để tẩm liệm cho bé Khang. Khi mọi việc đã xong xuôi, chị ba lên phòng Liên định tắm cho thằng bé. Nhưng khi vừa đẩy cánh cửa vào, chị ba đã rụng rời buông thong nước xuống. Ở giữa phòng, thân thể của Liên đang treo lủng lẳng. Tiếng kêu hoảng loạn của chị ba cất lên cùng lúc Quân vừa về tới nơi. Anh đứng sững nhìn thi thể của vợ con mà mặt không hề có một biểu lộ cảm xúc nào. Bất thần, Quân chạy vụt ra ngoài: "Chú Quân, chú đi đâu đấy?" Chị ba chạy theo vừa khóc vừa gọi lớn, nhưng Quân đã không hề đáp lại. Chiếc xe gắn máy còn để dưới sân nhà, Quân nhanh nhẹn leo lên và cắm đầu nổ máy chạy đi. Chiếc xe ô tô lướt êm trên con đường vắng người qua lại. Trong xe, ông Thịnh đang ngồi tựa người có vẻ khoan khoái. "Chút nữa ông có lên trên đó không thưa ông chủ?" anh tài xế hỏi. Ông Thịnh cười ha hả: "Đi, đi chứ. Hôm nay tôi sẽ lên để ký cái giấy tờ bán cái ngôi nhà đó. Thật không thể tưởng mối làm ăn này lại mang đến lợi nhuận cao như vậy. Từ nay tôi sẽ phải chú tâm hơn vào những thứ mà người khác không dám đụng tới." "Sẽ đi luôn hay sao thưa ông?" anh tài xế hỏi lại. "Không, cho tôi ghé vào công ty một chút." Anh tài xế dừng xe lại, ông Thịnh bước xuống và ông Dung cắp sạch đi vào công ty. Đi gần tới cổng, bất ngờ ông trông thấy Quân đang ngồi trên xe gắn máy nhìn ông. Hơi chột dạ, ông Thịnh hỏi: "Quân có phải không? Sao giờ này lại có mặt ở đây?" Vừa cất tiếng hỏi xong, ông Thịnh bất giác rùng mình khi trông thấy Quân đang nhìn ông bằng cặp mắt vằn đỏ như tóe máu. Ông Thịnh muốn chạy tới cổng bảo vệ nhưng không kịp, Quân đã bất ngờ rú ga, chiếc xe vọt lên đâm sầm vào ông Thịnh, rồi tiếp sau đó là đâm thẳng vào tường. Cả Quân và ông Thịnh đều văng ra một quãng khá xa. Ngay chiều hôm đó, các báo đồng loạt đưa tin về cái chết thảm hại của ông Thịnh. Họ cũng không quên nhắc tới cái chết của gia đình Quân Liên. Cầm tờ báo trên tay, bà vợ doanh nhân run rẩy nhấc máy gọi cho chồng: "Anh đã đọc báo chưa? Trời ơi, mình thật là may mắn. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi là mình đã mua ngôi nhà đó rồi." Đặt điện thoại xuống bàn, bà vợ doanh nhân chợt nhớ tới hình ảnh của cặp vợ chồng trẻ đã tiếp đón vợ chồng bà hôm rồi. Bà quỳ xuống trước bàn thờ khấn vái: "Cầu cho vong hồn của họ được siêu thoát." Nè đọc truyện .net